bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 421, mệnh trung chú định canh hai cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khen thưởng về sau, Diệp Thần cấp bậc đã đạt đến Hoàng Kim Minh chủ, vô số người đọc tác giả cũng bị Diệp Thần 100.000 khen thưởng hấp dẫn, tất cả đều đến vây xem Đường Tiểu Phỉ sách trông lúc nhất thời, Đường Tiểu Phỉ sách lưu lượng phóng đại. Kiếp trước Diệp Thần yêu thích cũng là đọc tiểu thuyết, bất quá bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch cũng chính là ủng hộ một chút chính bản. Đến mức khen thưởng không phải là không muốn, mà chính là không có tiền. Hiện tại có tiền, làm minh chủ cảm giác thật sự là thoải mái a. Lúc này, nguyên bản quạnh quẽ Đường Tiểu Phỉ tác phẩm bình luận khu cũng náo nhiệt. Quỳ, 100.000 khen thưởng, quá ngưu bức, lập tức thưởng ta 1 năm tiền lương, thái ngưu xoa. Đây quả thực là bại gia tử a, 100.000 khen thưởng đây cũng quá hào đi. Sách này thật ưu tú như vậy sao? Nhất định phải được đọc một chút. Nháy mắt nguyên like Đường Tiểu Phỉ sách bình luận khu bất quá hơn 10 đầu bình luận, trong chớp mắt đã hơn 1.000 điều. Toàn bộ sáng tạo điểm chung văn võng đều bị Diệp Thần đại thủ bút rung động. Mà Đường Tiểu Phỉ quyển sách này cũng là bởi vì Diệp Thần khen thưởng, số liệu tăng vọt. Diệp Thần nghĩ nghĩ quyết định chính mình cũng viết một quyển tiểu thuyết. Rất nhanh Diệp Thần trong đầu thì nổi lên một bản kiếp trước thần tác đấu phá thương khung. Ha ha, chính mình cũng theo phong trào một chút bạn học cũ. Đường Tiểu Phỉ tác phẩm gọi đấu phá thiên hạ, Diệp Thần bản sao đấu phá thương khung nếu như phát hỏa còn có thể giúp đỡ bạn học cũ gia tăng một số nhiệt độ. Nếu như là trước đó, Diệp Thần nhấc bút đều là một đầu hồ dán. Nhưng là bây giờ thì khác, Diệp Thần nhìn qua tiểu thuyết đã chiếu vào trong đầu. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, có chỉ là sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí. Diệp Thần viết xong giới thiệu vắn tắt, bắt đầu viết chương 1 vẫn là thiên tài. Quảng cáo, rất nhanh, 10.000 chữ tiểu thuyết viết xong, Diệp Thần trực tiếp điểm kích thượng truyền. Bộ này sách tuy nhiên ở kiếp trước rất hòa, nhưng là ở cái thế giới này, Diệp Thần cũng không biết có được hay không. Bất quá Diệp Thần cũng không phải muốn dựa vào quyển sách này kiếm tiền, cũng chính là viết chơi mà thôi. Lúc này, sáng tạo điểm chung văn võng, biên tập Trịnh Quan đang xem sau khi tiến vào đài tiểu thuyết. Vừa mới thủ hạ mình một bản số liệu không tốt lắm tiểu thuyết vậy mà thu được 100.000 khen thưởng. Mà lại bởi vì cái này khen thưởng số liệu tăng vọt, Trịnh Quan tâm tình cực kỳ tốt. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một bản gọi là đấu phá thương khung tiểu thuyết. Nhanh như vậy, theo phong trào tiểu thuyết thì đi ra rồi, đấu phá thiên hạ là Trịnh Quan ký kết, hắn lúc trước cũng chỉ là nhìn chúng tác giả lời văn, nội dung phía trên cái kia quyển tiểu thuyết chỉ là bình thường. Cho nên đối với bản này đấu phá thương khung hắn cũng không có ôm lấy bao lớn chờ mong. Bất quá ấn mở xem xét, hắn lập tức bị tiểu thuyết nội dung hấp dẫn. Có thể à, muốn thoải mái điểm có thoải mái điểm, nội dung cốt truyện chặt chẽ, đặc biệt là trước 3 chương vô cùng kinh điển, từ hôn lưu, cái này sáng ý rất không tệ. Đối với ưu tú như vậy tiểu thuyết, Trịnh Quan sao có thể buông tha, trực tiếp điểm kích ký kết. Mà bộ tiểu thuyết này vừa lên khung số liệu cũng là đưa tới dân mạng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần chi quang vừa mới cho người ta phát 100.000 khen thưởng, kết quả chính mình vậy mà viết một bộ cùng đấu phá thiên hạ nội dung tương tự tiểu thuyết. Đậu phộng, thổ hào cũng viết tiểu thuyết, vây xem một chút. Ha ha, thổ hào viết tiểu thuyết có thể nhìn sao? Đoán chừng cũng là chơi phiếu mà thôi. Ngọa tào, vừa mới ta xem viết thực là không tồi đây. Ngưu bức, ta vừa mới nhìn đến liền bị hấp dẫn, nội dung quá đặc sắc. Lúc này, Đường Tiểu Phỉ vừa mới trở lại phòng ngủ. Nàng lấy ra cũ nát laptop muốn viết tiểu thuyết, Tiểu Phỉ đại thần lại tại viết tiểu thuyết a, ha ha, lần này quân đặt trước có thể phá 300 sao? Nếu như có thể phá 500 coi như ngươi thắng, Đường Tiểu Phỉ tự giễu cười cười, lần này mục tiêu của ta là phá 500, có thể kiếm đến tiền ăn thì hài lòng. Bật máy tính lên, Đường Tiểu Phỉ có chút tâm tình thấp thỏm mở ra máy tính. Mỗi một lần lên giá, Đường Tiểu Phỉ đều mang một tia chờ mong, nhưng là mỗi lần mang tới đều là đả kích. Nhưng là lần này, khi nàng mở ra sách của mình nhất thời ngây ngần cả người. Làm sao có thể, đây là sách của ta sao? Chỉ thấy nguyên bản chỉ có mấy cái bình luận, chỗ bình luận chuyện lại có hơn 1.000 điều bình luận sách. Càng làm cho nàng chấn kinh chính là mình đặt mua quân đặt trước đã đạt đến 5.000. Đường Tiểu Phỉ triệt để ngây dại, nàng thậm chí hung hăng bóp chính mình một chút, cái này sao có thể, sách của mình tại sao có thể có cao như vậy đặt mua, nằm mơ đi. Bất quá thân bên trên truyền đến cảm giác đau đớn nói cho Đường Tiểu Phỉ đây không phải mộng. Khi thấy nàng phen bảng, nhìn đến đỏ rực Hoàng Kim Minh Chủ, Đường Tiểu Phỉ càng là choáng váng. Trước kia viết sách, Đường Tiểu Phỉ một mực nằm mơ chính mình có thể nắm giữ một cái minh chủ. Có thể là bình thường cũng liền 10 mấy khen thưởng, Minh chủ đối với nàng tới nói, chỉ là một cái xa không thể chạm mộc. Nhưng là bây giờ, nàng lại có một cái 100.000 hoàng kim minh chủ, cái này sao có thể? Không nói trước đặt mua, chỉ nói cái này khen thưởng, 100.000 tiền, website sẽ phân đi một nửa, sau đó tăng thêm đập thuế, chính mình một tháng cũng có thể có 40.000 thu nhập. Đây đối với một cái bình thường chỉ là ăn giữ gốc tác giả tới nói quả thực cùng giống như nằm mơ. Nàng viết tiểu thuyết, một cái là yêu thích, một cái khác cũng là không muốn để cho trong nhà có càng nhiều gánh vác. Nhưng là viết tiểu thuyết cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống. Những năm này nàng viết qua vô số bộ tiểu thuyết thế nhưng là cơ hồ đều là bị vùi dập giữa chợ tác phẩm. Trọng yếu nhất chính là nàng minh bạch chính mình đặt mua đột nhiên tăng vọt cũng là cùng cái này khen thưởng có quan hệ. Quảng cáo, đến cùng là ai, dạng này giúp mình, khi thấy khen thưởng người nickname, Đường Tiểu Phỉ nhất thời ngây ngần cả người. Tinh thần chi quang, cái tên này tựa hồ rất quen thuộc, a tinh thần, Diệp Thần, chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng là Diệp Thần bất quá là một cái mở đi đi, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy khen thưởng chính mình? Lâu như vậy Đường Tiểu Phỉ tiểu thuyết khen thưởng cũng chính là mấy trăm sách tệ, gặp Diệp Thần vậy mà có nhiều như vậy khen thưởng. Chẳng lẽ nói, hắn đem chính mình mở đi đi để giành được tiền đều dùng đến khen thưởng chính mình. Không khỏi Đường Tiểu Phỉ hốc mắt có chút ẩm ướt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, Diệp Thần cùng mình bất quá là sơ chung ngồi cùng bàn, mà lại chỉ cùng một chỗ hơn một năm, lần này gặp gỡ cũng là ngẫu nhiên gặp đối phương vậy mà đưa cho mình lớn như vậy một món lễ vật. Đồ ngốc này, Đường Tiểu Phỉ trong lòng ấm áp đồng thời lại cảm thấy rất áy náy. Nàng biết mở đi đi cũng rất vất vả, nghĩ đến Diệp Thần đem tân tân khổ khổ mở đi đi tiền đều đánh thưởng cho mình, nàng đã cảm động lại cảm thấy có chút thật xin lỗi Diệp Thần. Nếu như là cái nào đó phú nhị đại khen thưởng, Đường Tiểu Phỉ tự nhiên sẽ không chút do dự nhận lấy. Nhưng là Diệp Thần chỉ là một cái đi đi tiểu ca a, Đường Tiểu Phỉ đột nhiên trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Diệp Thần một mực thích ta, nếu không làm sao lại dùng nhiều tiền như vậy khen thưởng chính mình. Diệp Thần lên trung học thời điểm thì dương quang xuất khí, chính mình cũng một mực thầm mến nàng. Lần này ngẫu nhiên gặp nhìn đến Diệp Thần, nàng càng là cảm giác lòng của mình nhảy ra tốc. Hiện tại Diệp Thần khen thưởng chính mình, không chính là bởi vì thích ta sao? Nghĩ đến mình tại trên xe taxi cùng Diệp Thần cảm giác Đường Tiểu Phỉ xinh đẹp đỏ mặt. Có lẽ đây chính là thượng thiên cho mình duyên phận, để cho mình lại gặp nam nhân này. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mệnh trung chú định? Cách chương.